Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng Không Linh Ký tập 59. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đất nước của Aya nằm ở phía tây của trung tâm đại lục Tây Di, một vùng đất rộng lớn xinh đẹp và trù phú. Nó có tên là Bretonia. Cái tên này theo nghĩa gốc là vùng đất của Long tộc. Từ từ rất lâu về trước, mảnh đất màu mỡ này là nơi sinh sống của rất nhiều rồng. Về sau khi nhân tộc càng ngày càng cường thịnh, Long tộc dần dần ẩn mình, trở thành những người dẫn đường và ban phước cho nhân loại. Đồng thời do hai tộc thường xuyên giao lưu với nhau, nên huyết mạch của Long tộc cũng dần dần được lưu truyền. Kết hợp với khả năng sinh sản vượt trội của nhân loại, khiến cho huyết mạch Long tộc càng ngày càng phát triển. Long tộc mà người đời hay nhắc đến không còn là Long tộc thời thượng cổ nữa, mà chủ yếu là để chỉ những người mang trong mình dòng máu của Long tộc. Trên thực tế, đã từ rất lâu rồi, không còn ai nhìn thấy Long tộc thuần huyết nữa. Huyết mạch của Long tộc cũng giống như huyết mạch của đại đa số bộ tộc ở đại lục Tây Di, không hoàn toàn di truyền theo cách thông thường. Hai người có huyết mạch cường đại kết hợp với nhau, nhưng con cái sinh ra có khi lại chỉ thể hiện rất ít đặc trưng của Long tộc. Ngược lại, hai người có huyết mạch yếu ớt lại có thể sinh ra những đứa con rất mạnh. Đương nhiên, nếu như trong người không hề có dòng máu Long tộc, thì dù có làm cách nào cũng không thể sinh ra hậu duệ của Long tộc. Ngoài ra, huyết mạch càng mạnh thì xác suất sinh ra những đứa con ưu tú cũng cao hơn. Trong số những người mang trong mình dòng máu Long tộc, thì người ưu tú nhất sẽ trở thành Briston Chi Vương, tức là Long tộc Chi Vương. Vị vua đời trước chính là Aya. Nàng được thừa hưởng dòng máu Long tộc thuần khiết nhất. Khi còn trẻ đã bộc lộ tài năng xuất chúng. Thậm chí ngay cả khi huyết thống chưa hoàn toàn thức tỉnh, thì nàng đã là cường giả gần đạt đến cấp bậc truyền kỳ. Tất nhiên là trong đó có cả sự nỗ lực của bản thân nàng. Nhưng cũng có thể thấy được dòng máu Long tộc mạnh mẽ đến giường nào. Trên đường đi, mọi người vừa đi vừa trò chuyện. Khi nhắc đến huyết thống, Aya không khỏi cảm thán. Đại lục Tây Di rất khác với cửu châu các ngươi. Ở đây huyết thống là yếu tố huyết mạch định tất cả. Có huyết thống chính là chức nghiệp giả, có thể sống một cuộc sống cao quý. Bởi vì cho dù chỉ là chức nghiệp giả sơ giai, nhưng dù sao cũng là chức nghiệp giả. Hơn nữa còn mang trong mình dòng máu đặc biệt, nên địa vị cũng không thua kém gì quý tộc. Ở đây người sẽ không bao giờ thấy một thiên tài xuất thân bần hàn, càng không có chuyện nhờ đinh căn nhân tạo mà một phàm nhân có thể thay đổi vận mệnh. Không có huyết thống, người chỉ là một phàm nhân, cả đời sống cuộc sống bình thường, tầm thường. Tiếp tục suy nghĩ một chút rồi nói, vậy có thể thông qua việc kết hôn với chức nghiệp giả để sinh con, dựa vào con cái mà thay đổi số phận. Con cái sinh ra do phàm nhân và chức nghiệp giả kết hợp, huyết mạch sẽ rất yếu, còn kém hơn cả tạp linh căn với linh căn ở cửu châu. Cần phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng mới có thể khiến chúng khá hơn một chút. Xác suất sinh ra những đứa con ưu tú là cực kỳ thấp. Vậy thì cứ sinh thật nhiều, kiểu gì cũng sẽ có đứa thành công mà. Aya im lặng một lúc lâu. Người nói đúng. Trước kia cuộc sống của chức nghiệp giả chúng ta cũng từng, cho đến khi mọi người phát hiện ra việc có quá nhiều đứa con ngoài giá thú cũng không thể giúp ích gì cho họ, thì làn sóng đó mới dần dần lắng xuống. Tóm lại, tình hình ở đây rất khác biệt. Quyển sách hướng dẫn tu luyện mà ta đưa cho người lúc trước, người nên nghiêm túc nghiên cứu. Đại lục này vô cùng phức tạp. Ngay cả ta là kỵ sĩ Chi Vương cũng không dám nói là mình đã nắm rõ hết mọi chuyện. Người chỉ dựa vào những ghi chép được lưu truyền đến cửu châu thì không thể nào hiểu được thực tế đâu. Tiêu Lục gật đầu, đưa tay chỉ về phía trước, nơi có rất nhiều người qua lại. Tới rồi, phía trước chính là Thiểm Kim Trấn. Thiểm Kim Trấn là nơi đầu tiên mà Aya muốn trở về khi về nơi đây. Vào thời kỳ nàng còn trị vì, Thiểm Kim Trấn là một trong những thị trấn phồn hoa nhất đất nước. Ngoài đặc sản là những loại quặng quý hiếm, thì điều quan trọng nhất chính là Thiểm Kim Trấn chính là nơi chôn cất Thiểm Kim Long, vị vua của Long tộc thời xa xưa. Truyền thuyết kể rằng, sinh linh thần cấp này đã dùng toàn bộ tinh hoa của mình để ban phước cho vùng đất này, nên những người mang trong dòng máu của Long tộc ở Thiểm Kim Trấn rất nhiều. Khoan đã, người không cảm thấy lời miêu tả của mình có chút vấn đề hay sao? Dùng toàn bộ tinh hoa để ban phước cho vùng đất này, nên huyết mạch Long tộc ở đây rất nhiều. Vậy người có thể miêu tả chi tiết một chút? Rốt cuộc, Thiểm Kim Long đã ban phước cho vùng đất này như thế nào không? Hay già bất đắc dĩ liếc nhìn Tiêu Lục, sau đó giải thích. Lục ta còn trị vì, Thiểm Kim Trấn vốn nổi tiếng là quê hương của Long tộc. Trong số các kỵ sĩ trùng cấp trở lên dưới trướng của ta, có đến 1/10 là đến từ Thiểm Kim Trấn. Nếu như Thánh Quang Giáo thực sự nhắm vào huyết mạch của Long tộc, thì nơi này chắc chắn là một trong những chiến trường quan trọng nhất. Tiểu Lục nói, bây giờ nhìn vẫn rất yên bình, không hề có vẻ gì là đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Ta cũng hy vọng cái được gọi là cuộc chiến tịnh hóa kia chỉ là tin đồn thất thiệt. Aya vừa nói vừa lắc đầu, nhưng tự lừa mình dối người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thanh Quang Giáo khi làm việc, trừ khi là câu kết với tà ma, nếu không sẽ không bao giờ để lộ sơ hở. Bọn chúng sẽ không tùy tiện tàn sát người vô tội. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được bên dưới vẻ ngoài yên bình của Thiểm Kim Trấn là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Tóm lại, chúng ta đến đó xem sao. Có cần dùng huyễn thuật che giấu thân phận không? Ngoại hình của người cựu trưởng chúng ta có gây rắc rối gì ở đây không? Tiêu Lục đề nghị. Huyễn thuật của ngươi sao? Không cần đâu. Aya lộ vẻ sợ hãi, dường như nhớ đến chuyện gì đó, không muốn nhắc lại. Không cần phiền phức như vậy. Thiểm Kim Trấn là nơi giao lưu buôn bán rất cởi mở. Lúc ta còn tại vị, đã từng có một vài học giả từ Cửu Châu đến đây để tìm hiểu về bí mật của Thiểm Kim Long, nên sự xuất hiện của các ngươi sẽ không khiến người ta chú ý đâu. Thật sự không cần sao? Đây là huyễn thuật cao siêu mà ta đã học được từ Lục Sử Thúc trước khi xuống núi đây. Có thể lấy giả thành thật. Không cần. Cùng lúc đó, tại thánh điện đảm bảo thành của Thánh Quang Giáo, sâu trong kho báu của nhà vua, một vị mục sư mặc áo choàng bạch kim từ từ mở mắt. Dù nghiệt của Long tộc hay sao, thật là thú vị. Không ngờ vẫn còn sót lại huyết mạch cường đại như vậy. Xem ra cuộc chiến tịnh hóa vẫn chưa triệt để rồi. Vị mục sư mặc áo choàng bạch kim dừng lại một chút, sau đó nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Tu sĩ Cửu Châu sao? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã nắm giữ được pháp tắc chuyển hóa, chắc hẳn là đệ tử thiên tài của một trong những đại phái nơi Cửu Châu. Đáng tiếc bọn chúng vẫn phải chết ở đây. 999 đoá hồng trong vòng 5.000 năm, đừng mơ tưởng đến chuyện thoát ra ngoài. Mà trên thế gian này có ai sống được đến 5.000 năm? Tu sĩ Cửu Châu tuy rằng trường thọ, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng sẽ hóa thành nắm đất bụi. Thật ra cũng nên cảm ơn thời không vạn vẹo của kho báu này, khiến chúng ta có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian trong suốt mấy ngàn năm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lần trước khi ta dùng cách này để đối phó với đám dị đoan, hình như là vào năm thứ 70, bọn chúng bắt đầu cầu xin tha thứ. Sau đó đến năm thứ 73, bọn chúng đã hoàn toàn tuyệt vọng và tự sát. Phải sống một mình trong một không gian tĩnh mịch tuyệt đối còn thống khổ hơn bất kỳ hình phạt nào trên thế gian này. Ngay cả những người lùn thổi sáo ở Bình Định Sơn, hay là những kẻ được mệnh danh là có ý chí kiên cường như sắt thép, cũng chỉ có thể chịu đựng được vài chục năm. Còn đám tu sĩ phương Đông này thì sao? Nghe nói bọn chúng rất giỏi tu tâm, có lẽ sẽ khiến cho trò chơi này của ta thú vị hơn chút. Không bằng, ta xem thử bọn chúng đang làm gì. Bọn chúng đã biết được bí mật của những đóa hồng kia chưa? Có lẽ ta nên cho bọn chúng một chút gợi ý để bọn chúng tuyệt vọng hơn nữa. Nói xong, vị mục sư mặc áo choàng bạch kim nhắm mắt lại, thân hình trở nên mơ hồ, dần dần hòa vào không gian xung quanh. Ý thức của hắn tiến vào trong vô số không gian độc lập trong kho báu của nhà vua, nhanh chóng khóa chặt một tầng. Đây là một trong những năng lực mà thân phận quản lý được ban cho. Tuy nhiên vừa mới tiến vào không gian giam cầm ở tầng thứ 5, vị mục sư mặc áo choàng bạch kim đang nghe thêm một trận cười nói vui vẻ, khiến hắn ta vô cùng kinh sợ. Cái lũ ngu xuẩn thánh quang giáo thật sự cho rằng dùng trò này có thể đốt chết chúng ta cả đời sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Không phải chỉ là 999 tên chức nghiệp giả trùng giai thôi hay sao? Ba vị sư muội, từ giờ chúng ta hãy cố gắng sinh con đẻ cái, cho bọn nhỏ tiếp nhận huấn luyện chính thống nhất, trở thành chức nghiệp giả trung giai. Như vậy chỉ cần 30 năm, 300 năm là có thể thoát ra ngoài rồi. Mục sư Thánh bảo, chỉ cảm thấy như có người ném một thùng thuốc súng vào đầu mình, tam quan vỡ tan tành trong biển lửa. Cố gắng sinh con đẻ cái, 333 năm, chẳng lẽ tên này muốn... Đến đây nào các sư muội, đại vọng của sư huynh đã sớm không nhịn được nữa rồi, ha ha ha. Con đường chúng ta làm chuyện tốt, không để cái tên quản lý biến thái kia nhìn thấy được. Vừa dứt lời, mục sư Thánh Bảo đã thấy trước mắt tràn ra một màn sương mù màu hồng phấn, tầm mắt bị che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy gì bên trong. Nhưng cũng chẳng cần nhìn, chỉ cần nghe những tiếng rên rỉ dồn dập như đau đớn lẫn như vui sướng kia. Làm sao mục sư Thánh Bảo lại không biết bọn chúng đang làm chuyện tốt gì? Này này này, thật không ra thể thống gì cả. Mục sư Thanh Bảo tức giận đến toàn thân run rẩy. Dám coi kho báu của Hoàng Kim Vương thần thánh thành cái nơi gì thế này? Ta muốn giáng thiên phạt cho bọn chúng hồn phi phách tán. Nhưng như vậy lại đúng ý bọn chúng quá. Bọn chúng muốn dùng trò này dụ ta ra tay phá giải sớm. Quy tắc cơ bản của kho báu của nhà vua không thể thay đổi. Ta đã dùng 999 đóa hoa hồng đỏ để thiết lập khảo nghiệm khắc nghiệt nhất rồi. Nếu tăng thêm khảo nghiệm, sẽ trực tiếp truyền tống bọn chúng đến tầng thứ sáu. Không đúng, ta nhất định phải nhịn. Ngay lúc này, trong không gian lại vang lên tiếng cười của gã tu sĩ trẻ tuổi. Ha ha ha, các sư muội, sư huynh ta vừa rồi tính sai rồi. Cần gì 300 năm, chỉ cần chúng ta chăm chỉ tu luyện âm dương nhất tâm đại pháp, lứa nào cũng sinh con cái. Sau đó ta sẽ làm một ông bố tốt để chúng nó mang thai con của ta. Nhiều nhất là 20 năm đã có thể thoát ra khỏi chỗ này thôi. Có nhiều con cùng lúc thì càng sướng chứ sao. Lũ súc sinh các người đều phải chết. Cùng lúc đó, ở nơi sâu nhất trong kho báu, một bóng người màu vàng kim cũng không nhịn được mà mắng. Tên tạp chủng chết tiệt kia, để lại loại huyễn thuật đê tiện gì thế này, dám vấy bẩn kho báu của trẫm, tội đáng buồn chết. Dừng lại, nói ra thân phận của các ngươi. Bên ngoài thiểm kim trấn, đoàn người Tiêu Lục bị binh lính chặn đường. Hai tên lính mặc khải giáp nhẹ nhàng, tay cầm trường mâu, hai ngọn giáo chắn ngang trước xe ngựa. Tuy rằng trước mãnh thú như là mộng yểm thú, hai tên lính xuất thân phàm nhân chặn đường chẳng khác nào châu chấu đá xẻ, nhưng khí thế của bọn họ lại vô cùng kiên định. Vẫn chưa đánh mất đi dũng cảm năm xưa. Trên xe ngựa, Ai Già âm thầm gật đầu. Con dân của kỵ sĩ Tri Phương nên kế thừa tinh thần của kỵ sĩ, khiêm tốn nhưng không tự ti. Dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, cũng phải giữ vững tư thế. Giờ xem ra, tuy rằng quốc gia của kỵ sĩ đã diệt vong, nhưng tinh thần của kỵ sĩ vẫn được lưu truyền. Rõ là nực cười. Tiêu Lục chỉ lắc đầu, sau đó xuống xe, đi đến trước mặt hai tên lính. Hai vị, chúng ta là du học giả đến từ thành bang phía đông. Tiểu Lục dùng ngôn ngữ phổ thông của Tây Di Đại Lục lưu loát như người bản xứ mà nói, tuyệt đối không phải là người khả nghi. Hai tình linh vẫn cảnh giác nhìn bọn họ. Có văn tự chứng minh nào không? Cũng giống như rất nhiều quốc gia ở Cửu Châu Đại Lục, người dân khi di chuyển cần có giấy thông hành để chứng minh thân phận. Một số quốc gia ở Tây Lục cũng có quy định tương tự, đặc biệt là những quốc gia dưới ách thống trị của Thánh Quang Giáo. Những người đến từ Cửu Châu Đại Lục như đám người Tiêu Lục lại càng phải cẩn thận đề phòng hơn. Đây là trách nhiệm của lính canh. Cho dù đám người Tiêu Lục rõ ràng có võ công cao cường cũng không ngoại lệ. Tiêu Lục cười nói, giấy tờ chứng minh hay sao? Đương nhiên đã có. Vừa nói, Tiêu Lục vừa lấy từ trong người ra một cái túi vải, bên trong vang lên tiếng leng keng. Mời ngài xem kỹ, giấy tờ này tuyệt đối đáng tin. Này, Ai Da kinh ngạc nói, người đang hối lộ hay sao? Đừng đùa nữa, bọn họ không thể nào đâu. Lời còn chưa dứt, đang nghe thấy hai tên lính kia cười nói, hiểu rồi, quả nhiên không phải người khả nghi, mời vào. Sau đó xe ngựa không bị ngăn cản nữa, chạy thẳng vào trong thiểm kim trấn. Lên xe ngựa, Tiêu Lục cười nói với Ai Da đang ngây cả người, Hà hà, xem ra có những loại tinh thần còn truyền thừa lâu đời hơn cả tinh thần kỵ sĩ đấy. Aya có phần không cam lòng nói, đây chỉ là hiện tượng cá biệt thôi. Ta tin tưởng người dân của ta, tin tưởng tinh thần kỵ sĩ. Tiểu Lục nhún vai, ừ, vậy người còn tin tưởng vào tình yêu và ông già Noel chứ? Cái này, tuy rằng ta không biết ông già Noel là cái gì, nhưng tin vào tình yêu thì có gì sai chứ? Tiêu Lục khẽ cười một tiếng, sau đó búng tay với Lưu Ly Tiên. Sư muội, nói cho nàng ta biết đi. Lưu Ly Tiên vừa ăn bánh hoa tươi, vừa cười nói. Sư huynh đã dạy ta rằng, tình yêu đến nhanh cũng đi nhanh, chỉ có thịt heo cuộn là mãi mãi. Người dạy toàn những thứ vớ vẩn gì thế này? Trong lúc hai người đang tranh luận, danh gần đã đi vào trung tâm trấn. Thiểm Kim trấn là nơi giao lưu tấp nập của bốn phương. Trong trấn có rất nhiều quán trọ, nhưng vẫn không đủ chỗ cho lượng lớn du khách tràn vào. Dọc đường đi, phần lớn quan trọng đều đã chật kín người. Mà bởi vì thân phận hiện giờ rất nhạy cảm, nên dưới sự hướng dẫn của Aya, Tiêu Lục đi thẳng đến một quán trọ ở vị trí hẻo lánh. À, đã đi lâu như vậy rồi mà quán trọ này vẫn còn kinh doanh. Xe ngựa đến gần quán trọ, Aya khẽ cảm thán, thật khiến cho người ta hoài niệm. Rất lâu trước đây, khi ta đến Thiểm Kim trấn tuần tra, từng ở lại đây một thời gian ngắn. Quán trọ này, tuy nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt, bình thường cũng chẳng có ai đến ở, nhưng thật ra là do một gia tộc lớn kinh doanh, môi trường rất thoải mái, phục vụ lại chủ đáo. Thế nhưng khi đến cửa quán trọ, Aya lại kinh ngạc phát hiện ra nơi này đã tụ tập rất đông người, đa số đều ăn mặc sang trọng. Trong đó có không ít người toàn thân tỏa ra khí chất mạnh mẽ của chức nghiệp giả. Xin lỗi, quán trọ chúng tôi đã hết chỗ rồi, không thể tiếp đãi thêm khách khứa nữa, mời mọi người quay lại sau. Trước cửa, một bé gái chỉ khoảng 13-14 tuổi, đôi mắt lanh lợi, đang áy náy từ chối khách. Người bị mù à? Người biết chủ nhân của chúng ta là ai không? Là con trai độc nhất của quan thư ký thành Cự Thạch đấy. Người dám chậm trễ với chúng ta hay sao? À, ra là vậy. Để ta đi nói chuyện với vị khách vừa mới vào, nhường phòng cho mọi người nhé. Biết điều một chút thì hơn. Ừ, vị khách vừa rồi tự xưng là người nhà của thành chủ Xích Lân Thành. Ta nghĩ thành chủ đại nhân chắc chắn là người thông tình đạt lý, nhất định sẽ thông cảm cho sự khó xử của mọi người. Ta đi nói chuyện với họ đây. Chờ đã, người nhà của thành chủ Xích Lân Thành, vậy chúng ta không cần nữa. Đám người kia xám xịt bỏ đi. Sau khi đuổi được con trai độc nhất của quan thư ký, cô bé nhẹ nhàng thở ra, đứng trước cửa, nhìn đám người vẫn còn đang tụ tập, lớn giọng nói, quán trọ của chúng tôi đã hết chỗ rồi, mọi người đừng đứng đây nữa, hay là mọi người muốn ta đi thương lượng với những vị khách đã vào trong, nhường phòng cho mọi người. Vị dễ nói chuyện nhất trong đó chính là thanh chủ Xích Lân Thành đấy. Mọi người muốn ta đi nói chuyện với ngài ấy không ạ? Vị dễ nói chuyện nhất chính là nhân vật cấp bậc thành chủ hay sao? Tuy rằng Xích Lân Thành chỉ là thành phố loại 3 của vùng đất này, nhưng dù sao cũng là thành chủ của một vùng. Nghe vậy, đám người rốt cuộc cũng bắt đầu giải tán. Hiển nhiên là nhận ra có tiếp tục dây dừa cũng vô dụng. Trong xe ngựa, Tiêu Lục quay đầu nhìn Aya. Aya đang nhìn cô bé lanh lợi kia có ánh mắt đầy cảm xúc, giống hệt tổ tiên của cô bé năm xưa. Người tiếp đón ta khi đó cũng là một cô bé như vậy, chẳng qua khi đó không có nhiều khách như thế này. Tiêu Lục cũng nhớ mày nói, người trong trấn đúng là hơi nhiều. Trên đường đến đây, hắn đã nhận ra lượng khách trong trấn nhiều một cách bất thường. Quán trọ, tử quán, cửa hàng, đầu đầu cũng chật ních người. Cả trấn náo nhiệt như sắp tổ chức lễ hội lớn. Bây giờ phải làm sao đây? Tiêu Lục chỉ vào quán trọ đã chật kín người. Ta có thứ này, không biết còn hữu dụng không? Aya nhỏ giọng nói, sau đó xuống xe, đi đến trước mặt cô bé kia, đưa cho nàng một huy hiệu. Cô bé lộ vẻ hoang mang, sau đó biến sắc, kinh ngạc đánh giá Aya từ trên xuống dưới. Nhưng cho dù cô bé có lanh lợi đến đâu, cũng không thể nào nhìn ra được lai lịch của Aya từ dung mạo trẻ trung kia. Sao vậy? Đã hết hiệu lực rồi sao? Aya thản nhiên hỏi. Không không, mời vào mời vào. Cô bé vội vàng lắc đầu, đưa tay đẩy cửa quán trọ, nghênh đón Aya vào trong. Một lát sau, nàng bước ra, trên mặt mang theo vẻ cảm khái, trong tay là một chiếc chìa khóa vàng rực rỡ. Quy củ của quán trọ này vẫn không thay đổi, nhưng chủ nhân hiện giờ đã là đời thứ 6 của vị năm xưa rồi. Cô bé kia chính là con gái của ông ta. Cách 100 năm, huy hiệu do quán trọ này ban tặng năm xưa vẫn còn hiệu lực. Trong quán trọ vẫn luôn giữ một gian phòng tối thượng hạng cho người cầm huy hiệu này. Chẳng qua ngay cả chủ quán cũng không nhận ra ta nữa rồi. Cách cả 100 năm, dung mạo của ai già vẫn như xưa. Đương nhiên là không ai nhận ra ngươi rồi. Ngươi lại không phải... Ngươi không phải Tây Lục, các ngươi lão hóa rất nhanh sao? Đúng rồi, rốt cuộc là có chuyện gì mà trong trấn lại nhiều người như vậy? Ai già nói, vừa rồi ta nghe cô bé kia nói, Thiểm Kinh trấn gần đây muốn tổ chức một nghi thức tuyển chọn nhân tài, do thành chủ Long Thành tự mình chủ trì. Một khi đã được xác nhận là nhân tài tiềm lực cao, sẽ được đi theo thành chủ đến Long Thành, gia nhập đội quân Long Thành vệ sĩ. Long Thành là thành thị cổ xưa nhất của đất nước này. Từng là kinh đô của rất nhiều triều đại, nhưng sau này trở nên mục nát, suy tàn. Khi ta còn tại vị, đã rời đô đến một nơi khác. Đồng thời bản thân của ta cũng đã có những chuẩn bị vô cùng chu đáo. Khi rời đô đi, tất cả mọi sự đều vẫn như vậy. Giải tán đám quân đoàn của Long Thành, chọn ra những người ưu tú nhất, thành lập đội Long Thành vệ sĩ. Đó chính là một trong những đội quân tình nhuệ nhất của quốc gia lúc bấy giờ. Sở hữu kết hợp chức nghiệp hoàn thiện nhất, cùng với phương pháp huấn luyện bài bản từ sơ cấp đến cao giai. Trong đội Long Thành vệ sĩ đều có các tu luyện phù hợp. Giờ đã qua 100 năm trôi qua, danh tiếng của đội Long Thành vệ sĩ dường như còn cao hơn so với khi xưa. Có thể gia nhập đội Long Thành vệ sĩ đồng nghĩa với tương lai tươi sáng. Cho nên việc này đã thu hút rất nhiều người từ những vùng lân cận đến đây. Vì thế cho nên trong trấn mới có nhiều người như vậy. Nghi thức này được tổ chức 3 năm một lần, bắt đầu từ 10 mấy năm trước, cho nên ta chưa từng nghe nói qua. Ra là vậy, có hơi giống với thăng tiên đại hội của thần kiếm phái chúng ta. Ừ, lúc trước khi Linh Khê Trấn cũng náo nhiệt như vậy. Ai già nói, chẳng qua là có hơi kỳ lạ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, quốc gia đã trải qua biết bao nhiêu biến động. Tại nhân lúc quốc gia diệt vong, Long Thành cũng không tránh được kiếp nạn, đã phải trải qua một trận cuồng phong bão táp. Vậy mà 100 năm sau, Long Thành lại khôi phục phồn hoa như xưa. Chẳng lẽ thành thị cổ xưa này có sinh mệnh lực mạnh mẽ đến vậy sao? Tiểu Lục nói, chúng ta cứ bình tĩnh quan sát là được. Hắn dừng một lát, nhìn về phía quảng trường Thiểm Kinh Trấn ở phía xa. Trên quảng trường đã bắt đầu bày binh bố trận, chuẩn bị nghênh đón thành chủ Long Thành sắp đến. Ta có linh cảm sẽ gặp được chuyện thú vị gì đấy. Đoàn người ở vào trong quán trọ, quả nhiên như Ai Gia đã nói, gian phòng mà quán trọ giữ lại cho bọn họ là gian phòng tốt nhất, phòng của chủ quán. Trong thời gian Ai Gia ở lại, căn nhà chủ quán chuyển đến căn biệt thự nơi vùng ngoại ô. Người phục vụ bọn họ chính là con gái của chủ quán. Cô bé xinh xắn chừng 13-14 tuổi kia. Cô bé quả nhiên là con nhà dòng dõi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tố chất nghề nghiệp đã rất tốt. Mỗi ngày đều dọn dẹp phòng của Tiểu Lục rất sạch. Đầu đầu cũng toát lên vẻ cẩn thận chu đáo. Hơn nữa tay nghề nấu nướng của cô bé cũng rất khá. Một ngày 3 bữa cơm luôn khiến cho người ta bất ngờ. Ở quốc gia, nơi được xưng là tuyệt địa của ẩm thực mà nói, thì tay nghề như vậy đã được coi là thượng thừa rồi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã khiến cho Lưu Ly Tiên coi cô bé như là tri âm. Cô bé ấy rất hoạt bát. Khi dọn dẹp phòng, miệng lúc nào cũng nói năng không ngừng. Khác với tổ tiên đời đời sinh sống ở đây, cô bé rất tò mò về thế giới bên ngoài. Hở ra là lại hỏi đông hỏi tây. Hỏi thế giới bên ngoài Thiểm Kim Trấn như thế nào? Hỏi thành bang ở phía đông có phồn hoa như trong truyền thuyết không? Hỏi đại lục thần bí ở phía đông có gì thần kỳ? Đồng thời nhân cơ hội này, Tiểu Lục cũng biết được đại khái những chuyện đã xảy ra ở đất nước này trong những năm gần đây qua lời kể của cô bé. Ngày xưa, sau khi Ai Gia mất nước, quốc gia này đã từng có một khoảng thời gian bị chia cắt thành rất nhiều quốc gia nhỏ. Nhưng tình trạng hỗn chiến giữa các quốc gia nhỏ này không kéo dài lâu. Cách đây 30 năm đã bị một thế lực bên ngoài bình ổn. Thế lực bên ngoài kia dĩ nhiên là Thánh Quang Giáo. Trong thời gian trị vì, Quốc gia này đã thi hành chính sách sùng bái tôn giáo bản địa, đề phòng Thánh Quang giáo rất nghiêm ngặt. Nhưng sau khi Aiya mất nước, Thánh Quang giáo chỉ mất hơn 10 năm đã thâu tóm được quốc gia này, thiết lập uy quyền tuyệt đối với tất cả các quốc gia nhỏ. Chuyện này tuy có hại nhưng cũng có lợi, ít nhất là đã nhanh chóng kết thúc chiến loạn, mang lại hòa bình cho quốc gia. Hiện nay quốc gia này không có chính quyền thống nhất, cả nước do mấy trăm thành bang liên hợp lại mà thành, trong đó thế lực mạnh nhất là Long Thành. Ngoài bản thành còn có hơn 30 thành thị phụ thuộc, còn những thành nhỏ yếu như Xích Lân Thành thì chẳng đáng nhắc tới. Thế nhưng dù mạnh hay yếu thì tất cả đều nằm dưới ách thống trị và quản lý của Thánh Quang giáo. Tuy không có chính quyền thống nhất nhưng lại có chung một tín ngưỡng. Đối với chuyện này, cô bé có phần bất mãn. Ta rất chán ghét đám người Thánh Quang giáo kia, luôn cảm thấy bọn chúng không có ý tốt với quốc gia chúng ta. Ví dụ như nghi thức tuyển chọn Long Thành vệ sĩ này, nhìn như là thành chủ Long Thành ra mặt, thật ra căn bản chính là Thánh Quang giáo đang chọn người. Cho nên ta không hề hâm mộ những kẻ trúng tuyển kia. Nhưng lời này các ngươi ngàn vạn lần đừng có nói ra đấy. Tiêu Lục gật gật đầu, trầm giọng nói, thật ra thì Thánh Quang giáo đang chọn người à? Đúng thế. Trong tiếng pháo hoa nổ vang đầm đầm, trấn Thiểm Kim náo nhiệt chào đón một ngày mới. Pháo hoa rực rỡ không ngừng bay lên trời cao, cùng với ánh bình minh màu vàng rực rỡ tương phản lẫn nhau, dùng hào quang chói mắt rót vào cho trấn nhỏ một sức sống vô hạn. Buổi sáng sớm trên trấn đã là tiếng người huyên náo, đường phố cửa hàng khắp nơi đều chật kín người. Ngày này chính là ngày hội cuồng hoan, 3 năm mới có một lần của trấn Thiểm Kim, nghi thức tuyển chọn Long Thành vệ sĩ. Là thành thị hùng mạnh nhất quốc gia, Long Thành vệ sĩ cơ bản cũng tương đương với vũ lực mạnh nhất của quốc gia này. Mà Long Thành vệ sĩ, ngoại trừ đề cử nội bộ ra, đối với việc tuyển dụng bên ngoài, trên cơ bản chỉ có con đường này thôi. Có điều nghi thức quan trọng như vậy, vì sao lại chọn ở trấn Thiểm Kim mà không phải chọn ở bản địa Long Thành thì không được ai biết. Có lẽ là nhân tài ở trấn Thiểm Kim xuất hiện lớp lớp, là cái nồi huyết thống nổi danh từ xưa của quốc gia này. Cũng có lẽ là bởi vì vị trí địa lý của trấn Thiểm Kim vô cùng thuận lợi, bốn phương thông suốt. Nhưng tóm lại là đối với trấn Thiểm Kim mà nói, đây là kỳ ngộ khó được, tất nhiên phải nắm thật chặt rồi. Từ sáng sớm thị trấn bước vào cuồng hoan, đến khi mặt trời dần lên cao, không khí có phần trầm xuống, bởi vì các đại nhân vật đến từ Long Thành sắp đến. Gần chính ngọ, từ phía chân trời xa xa, một bóng đen khổng lồ như là mây đen cuồn cuộn áp sát. Bóng đen này nhanh chóng mở rộng trong tầm mắt của mọi người. Không bao lâu sau, trong trấn đã có người kinh hô lên là rồng. Chính là tiêu chí của Long Thành, cự long đứng ở đỉnh cao sinh vật. Long uy nhàn nhạt ở ngoài mấy vạn dặm cũng đã trấn áp tới, khiến cho dân chúng trong trấn cảm thấy hô hấp có phần khó khăn. Nhưng khi cự long bay đến gần, Long uy ngược lại thu liễm đi rất nhiều. Bởi vì bên cạnh cự long, mấy luồng hào quang màu bạch kim chậm rãi nở rộ, che khuất thân hình cự long. Cổ khí tức thánh khiết nồng đậm kia khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra xúc động muốn phụ phục bái lại. Quả nhiên là Thánh Quang giáo. Trong quán trọ, Tiêu Lục cười lạnh một tiếng. Nghi thức tuyển chọn Long Thành vệ sĩ này, ta đã đại khái hiểu là chuyện gì rồi. Sắc mặt của Aiya cũng có phần âm trầm, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào bóng dáng cự long bị kẹp giữa mấy đạo thánh quang ở phía xa xa, khẽ lắc đầu. Long Thành không nên như vậy. Một lát sau, cự long hạ xuống trấn Thiểm Kim. Sau khi ở quảng trường trung tâm xoay một vòng, bắt đầu chậm rãi đáp xuống. Lúc đáp xuống, thân hình cự long nhanh chóng thu nhỏ lại, dần dần biến thành hình người. Đó là một nam nhân trung niên, nhìn qua khoảng 30-40 tuổi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, thân hình cao lớn, khí thế oai hùng, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng thần phục. Lúc đạp xuống đất, một vòng dân chúng ở gần nhất ở quảng trường trung tâm thậm chí không tự chủ được mà quỳ xuống. Chà, Hà Kỳ Bá Vương thật lợi hại. Ở phía xa, Tiêu Lục đứng trên nóc quán trọ, đưa mắt nhìn về phía quảng trường, cảm nhận được uy áp nhàn nhạt mà nam nhân trung niên kia tản ra. Sơ bộ phán đoán tu vi của đối phương đại khái ở vào khoảng giữa cao dài và truyền kỳ, cũng chính là hóa thần trung kỳ. Cường giả như thế chỉ cần động niệm trong đầu là có thể đem trấn thiểm kim nghiền thành bình địa. Hôm nay chỉ để cho một người quy lại thôi. Hẳn là đã cực kỳ thu liễm rồi. Ai da, người nhận ra hắn không? Giọng nói của Ai da có phần trầm thấp. Hắn chính là thành chủ Long Thành. Dừng một chút, nàng mới nói tiếp. 100 năm trước cũng là như thế. Nhưng lúc ấy, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ dám mạo phạm mình như vậy. Tiểu Lục ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Bởi vì bên cạnh thành chủ Long Thành, mà gã thánh quang mục sư áo bào trắng vây quanh hình thành tam giác. Muốn nói là bầu hạ thì có vẻ là gượng ép, ngược lại càng giống như đang giám thị khống chế hơn. Nhưng trên thực tế, mà cả thánh quang mục sư chỉ mới bước vào cao giai. Cho dù ba người hợp lực cũng đừng mơ tưởng có thể chống lại cường giả cấp bậc hóa thần như thành chủ Long Thành. Hiển nhiên là thành chủ Long Thành cam chịu sa ngã. Nếu đổi lại là Aya, cho dù chỉ có tu vi kim đan cảnh cũng dám điều mạng với ba gã hóa thần. Đương nhiên đó cũng là lý do nàng mất nước. Bởi vì sự việc hiện diện của thành chủ Long Thành, Aya không tiện hiện thân, chỉ có thể yên lặng chờ đợi ở quán trọ. Tiếp tục tò mò về nghi thức tuyển chọn Long Thành vệ sĩ, nên mang theo đám người Lưu Ly Tiên đi về phía quảng trường. Khi bọn họ đến quảng trường, nghi thức tuyển chọn đã bắt đầu. Thành chủ Long Thành không thích lãng phí thời gian. Sau khi làm một bài phát biểu đơn giản, liền đưa tay dựng lên một tòa đài cao giữa quảng trường, sau đó đặt một quả cầu thủy tinh lên đài. Tiếp theo, những ai tự tin vào bản thân thì lên đài, nhỏ móc của mình lên quả cầu thủy tinh. Nếu như kết quả giám định đạt tiêu chuẩn thì có thể gia nhập Long Thành vệ sĩ. Sau khi giải thích đơn giản, thành chủ Long Thành liền xoay người đi xuống đài. Hai gã thanh quang mục sư áo bào trắng ở lại trên đài chủ trì giám thị, còn một gã thì vẫn luôn đi theo bên cạnh thành chủ Long Thành. Nghi thức tuyển chọn Long Thành vệ sĩ cũng không phải lần đầu tiên được tổ chức. Phần lớn mọi người ở trấn Tiền Kim đều quen thuộc với quy trình này. Nhanh chóng có một nam nhân trẻ tuổi tràn đầy tự tin đi lên đài, cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh lóe lên hào quang, cuối cùng dừng lại ở màu xanh lục. Nam nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía hai gã thánh quang mục sư. Đi xuống đi. Một gã thánh quang mục sư lạnh lùng lên tiếng. Sắc mặt của nam nhân trẻ tuổi trắng bệch, nhưng mà ta có huyết mạch mà. Huyết mạch cấp bậc ưu tú màu xanh lục, căn bản không có tư cách hy vọng xa vời trở thành Long Thành vệ sĩ. Muốn tìm cơ hội thì đến nơi khác đi, đi xuống. Vừa dứt lời, gã thanh quang mục sư đưa tay đẩy về phía trước. Nam nhân trẻ tuổi liền loạng choạng ngã xuống đài cao. Phía dưới đài mọi người nghị luận ầm ĩ. Ai dạ, huyết mạch cấp ưu tú cũng không có tư cách gia nhập. Xem ra tiêu chuẩn của Long Thành vệ sĩ rất cao. Em là thánh kỵ sĩ đoàn của thánh quang giáo cũng chỉ đến thế mà thôi. Đúng vậy, nếu đổi lại là nơi khác, đừng nói là màu xanh lục, cho dù là huyết mạch cấp bậc màu trắng cũng đủ để cho thành chủ dốc sức bồi dưỡng. Mà cho dù là huyết mạch màu xám kém cỏi nhất, ít nhất cũng có nghĩa là có thể trở thành chức nghiệp giả. Làm sao có thể giống như ở đây, bị người ta vứt bỏ như rác rưởi vậy? Đúng vậy, đội trưởng đội thân vệ của một số thành chủ cũng chỉ có huyết mạch cấp bậc ưu tú mà thôi. Muốn trở thành Long Thành vệ sĩ thật sự không dễ gì. Trong lúc mọi người đang nghị luận, lại có một gã tráng hán nhảy lên đài cao tiếp nhận giám định. Tráng hán kia cả người tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, thực lực tương đối cường hãn, mà quả cầu thủy tinh cũng hiện lên màu xanh thẫm. Huyết mạch cần đạt đến cấp bậc hiếm có, không tệ, là huyết mạch loại hình phòng ngự thiên về tuyến đường thuận chiến, vậy thì càng hiếm có hơn. Các thanh quang mục sư gật đầu nói. Đáng tiếc Long Thành vệ sĩ không thiếu thuẫn vệ, người đi xuống đi. Cả tráng hán kia kinh ngạc không thôi. Xuống dưới á, ta... Lời còn nói chưa hết, cả thanh quang mục sư đã đưa tay đẩy một cái. Cả tráng hán không có chút sức chống cự nào mà ngã xuống khỏi đài. Dù tuy rằng tiềm lực của hắn rất cao, hơn nữa còn trải qua rèn luyện, thực lực cường hãn, nhưng ở trước mặt cường giả cao dài vẫn không chịu nổi một đòn. Có điều sau khi bị đánh ngã xuống đài, rất nhanh cả trang hắn đã bị mấy tên quý tộc quần áo sang trọng vây quanh. bọn chúng đều muốn lôi kéo hắn gia nhập thế lực của mình. Việc tuyển chọn Long Thành vệ sĩ vô cùng hà khắc, bị loại bỏ cũng chưa chắc là thực lực không đủ. Có lẽ chỉ là Long Thành không cần mà thôi. Nhưng đối với những người khác, những kẻ bị loại này vẫn là tài nguyên vô cùng trân quý. Nói chung chỉ có huyết mạch màu lam tím tiếp cận cấp bậc sử thi mới có thể nắm chắc 10 phần gia nhập Long Thành vệ sĩ. Nhưng mà huyết mạch màu lam tím nào có dễ gặp như vậy? Ta đã sống ở trấn Thiểm Kim mấy chục năm, chứng kiến mỗi một lần nghi thức tuyển chọn. Cho đến tận bây giờ, huyết mạch màu lam tím cũng chỉ xuất hiện không đến 10 lần. Mỗi lần xuất hiện đều khiến cho người của Long Thành chấn động. Một lão nhân tóc bạc phơ ở trấn Thiểm Kim cảm khái nói: xin hỏi, trong những năm gần đây có xuất hiện huyết mạch Long tộc hay là không? Một giọng nói trẻ tuổi vang lên bên tai lão nhân. Lão nhân quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Xin chào, ta là du học giả đến từ Cửu Châu, rất muốn tìm hiểu một chút về phong thổ ân tình nơi đây. Người trẻ tuổi mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa một lực lượng đặc thù, khiến cho lão nhân bất chỉ bất giác buông lỏng cảnh giác. Huyết mạch Long tộc hay sao? Lão nhân vuốt râu, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Đương nhiên là không có. Dù sao nơi này là Bretonia mà. Huyết mạch Long tộc Briston, cho dù là nồng độ thấp đến đâu, thì thấp nhất cũng là màu xanh lục. Bình thường đều là màu xanh lam đậm, thậm chí là màu tím. Hơn nữa giá trị thực sự của nó so với những huyết mạch cùng cấp bậc khác còn cao hơn rất nhiều. Ta đã trải qua 15 lần nghi thức tuyển chọn. Mỗi lần huyết mạch Long tộc xuất hiện, các mục sư của Long Thành đều sẽ dùng quy cách cao nhất để chiêu đãi bọn họ. Đó chính là niềm kiêu ngạo của chúng ta. Chiêu đãi riêng hay sao? Hiểu rồi, đa tạ lão tiên sinh. Trên đài cao, người khiêu chiến cứ lần lượt lên rồi xuống. Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh, phảng phất như chỉ trong nháy mắt đã đến xế chiều. Mặt trời ngả gần về tây, tòa đài cao dựng thẳng trên quảng trường kéo ra một cái bóng đen rất dài. Nửa ngày thời gian, quả nhiên tuyển chọn được không ít huyết mạch ưu tú, đạt đến tiêu chuẩn của Long Thành tổng cộng có hơn 20 người. Trong đó có 3 người là người của trấn Thiểm Kim, hơn nữa còn là có một người mang huyết mạch Long tộc. Có thể xem là thành tích rất không tệ. Dù sao những người nghe tiếng và đến tham gia nghi thức tuyển chọn có đến quá nửa là người của Bretonia, thậm chí còn có cả người đến từ bên ngoài thành này. Theo mặt trời dần xuống núi, người ở bên quảng trường cũng dần dần giải tán. Những người kêu chiến thất bại phần lớn đều mang theo tùy tùng rời đi, mà những người đến xem náo nhiệt cũng cảm thấy nghi thức tuyển chọn nên kết thúc rồi, không còn gì để xem nữa. Thành chủ Long Thành yên lặng chờ đợi trên đài cao một lát. Người khiêu chiến trước đó rời đi đã được một lúc, nhưng lại không có ai lên đài nữa. Hắn quay đầu nói: kết thúc được rồi chứ? Kết thúc? Chỉ bằng vào đám người này, kết thúc như thế nào? Thành chủ Long Thành nhíu mày: đã có 23 người rồi, còn chưa đủ sao? Cả thanh quang phục sư kia sâu xa nhìn hắn một cái: người biết ta đang nói gì mà. Đã có một người rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Chuyện người lén lút làm, người cho rằng chúng ta không biết sao? Các mục sư kia vừa nói vừa nhìn xuống dưới đài, lạnh giọng nói: trong này có rất nhiều người cần phải lên đài lại không lên? Thành chủ Long Thành hừ lạnh một tiếng: Long Thành vệ sĩ triều bộ cũng không phải là cưỡng ép bắt người. Bọn họ không muốn lên, chẳng lẽ còn có thể ép buộc được hay sao? Các mục sư kia nói: cưỡng ép đương nhiên là không được, nhưng có thể dụ dỗ. Vừa nói hắn vừa mở lòng bàn tay ra, chỉ trong nháy mắt đã có một mùi hương nồng đậm kỳ dị tản ra. Cơ thể của thành chủ Long Thành rung lên, đây là Long Tiên Hương. Không sai, chính là thứ mà Long tộc không cách nào cưỡng lại được. Ta biết rõ người sẽ không thành thật làm việc, cho nên cố ý mang nó đến. Ta muốn xem rốt cuộc còn có bao nhiêu huyết mạch Long tộc chưa chịu lộ diện. Người muốn động thủ hay sao? Cứ việc, với thực lực của người, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Thành chủ Long Thành nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng không dám hành động. Mà cả mục sư kia thì dùng thánh quang thiêu đốt Long Tiên Hương. Mùi hương kỳ diệu nhanh chóng khuếch tán đến từng ngóc ngách của trấn Thiểm Kim. Một lát sau, gã mục sư trên đài cao hài lòng nhìn thấy mấy tên dân chúng ở phía xa nhưng bất hồn bất vía đi về phía này. trong lòng thầm nghĩ bảo vật vô giá này quả nhiên là không lãng phí. Tuy rằng có phần giống như giết gà lấy trứng, nhưng lần này thu hoạch được rất nhiều, coi như là có lợi. Cùng lúc đó Tiêu Lục đã mất đi hứng thú với nghi thức tuyển chọn, trở lại quán trọ chuẩn bị dùng cơm. Lại kinh ngạc phát hiện tiểu cô nương ở trong phòng bếp bỗng nhiên thất thần. Nàng giống như là gặp phải đả kích gì đó, thân thể run run, mầm thức ăn trong tay cũng theo đó rơi xuống đất mà không hề hay biết, lảo đảo đi ra ngoài giống như bị ma nhập. Tiêu Lục cảm thấy kỳ quái mở miệng hỏi: "Ni xin bội bội đi đâu vậy?" Lời còn chưa dứt, Ai Gia bên cạnh hắn cũng bỗng nhiên đứng lên. Thanh quang bộc sư thiêu đốt dị bảo Long Tiên Hương, mùi hương kỳ dị nhanh chóng lan tỏa đến từng góc ngách của trấn Tiềm Kim, dụ dỗ những người mang trong mình huyết mạch đặc thù. Long Tiên Hương là dị bảo được một vị luyện kim sư thiên tài vô tình phát minh ra. Nghe đồn ngay cả thái cổ Long tộc cũng không thể kháng cự được sức hấp dẫn của nó. Chỉ cần người được một chút là thèm nhỏ dãi, thần hồn điên đảo. Bởi vậy mới có tên gọi là Long Tiên Hương. Trong truyền thuyết, huyết mạch Long tộc càng tinh thuần, thì Long Tiên Hương lại càng có sức hấp dẫn đối với bọn họ. Thanh quang mục sư lấy ra khối Long Tiên Hương này, chẳng khác nào muốn vơ vét toàn bộ những người mang huyết mạch Long tộc ở trấn Thiểm Kim. Cùng lúc đó, trong một quan trọ nào đó trên trấn, mùi thơm của bữa tối đang từ phòng bếp tỏa ra. Hiển nhiên bữa tiệc lớn thịnh soạn sắp được chuẩn bị xong. Thế nhưng chỉ một lát sau, Nishi đang chuẩn bị bữa tối bỗng nhiên run lên. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng lảo đảo đi ra khỏi quán trọ, thậm chí dường như đang hoảng hốt. Mà phía sau nàng, Ai Gà cũng đang thất thần đi theo. "Chà chà, hai người các ngươi bị cái gì nhập vậy, giữa ban ngày ban mặt mà." Tiểu Lục tiện tay đánh ra một đạo thành tầm chú. Mặc dù thân là kiếm tu, pháp thuật không phải sở trường, nhưng tu hành mười mấy năm, ít nhiều cũng là tu sĩ sắp kết thành kim đan. Thi triển một đạo pháp thuật đơn giản cũng không tốn sức. Hơn nữa uy lực tuyệt đối không thua kém gì tinh anh của những môn phái bình thường kia. Thế nhưng sau khi thanh tầm chú được thi triển, Aya và Nishi lại không có chút phản ứng nào. Tiêu Lục hơi sững sờ, sao có thể như vậy? Cho dù thi pháp ở Tây Di Đại Lục này phải thông qua chuyển hóa pháp tắc, hắn không dám chắc chắn pháp thuật có hiệu quả mười phần, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn vô dụng. Ít nhất cũng phải có tác dụng với nì gì mới đúng. Vừa nghĩ, Tiêu Lục vừa đứng dậy, đưa tay muốn đặt lên vai Aya. Không ngờ thân thể thiếu nữ khẽ run lên. Một luồng lực mạnh mẽ như sóng lớn ập tới, hất văng hắn ra xa. Đừng cản đường. Mãi cho đến khi bóng lưng Aya đã đi khuất tầm mắt, giọng nói thiếu kiên nhẫn kia mới chậm rãi truyền vào trong tai. Nữ nhân này điên rồi sao? Tiêu Lục vừa giận vừa kinh hãi, đập bàn đứng dậy, quát lớn với đám người lưu đi tiên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo!" Ai Gia và DC rốt cuộc nổi cơn điên gì lúc này không quan trọng. Điều quan trọng là thanh chủ Long Thành đang ở ngay bên ngoài trấn. Ai Gia hiện giờ tuyệt đối không thể lộ diện. Hãy thử nghĩ mà xem, vị kỵ sĩ Chỉ Vương đang lẽ đã bỏ mạng trong trận chiến hơn 100 năm trước, bỗng nhiên sống lại, một lần nữa xuất hiện trên mảnh đất của quốc gia này. Thế nhân có sẽ phản ứng gì? Những người hoài niệm về thời đại của kỵ sĩ Chỉ Vương tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, mong muốn Ai Gia dẫn dắt bọn họ gây dựng lại đất nước. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, còn những kẻ đã trục lợi được từ sau khi đế quốc Bretonia sụp đổ thì sao? Ví dụ như thành chủ Long Thành, chẳng lẽ hắn ta nhìn thấy Ai Gia là sẽ vui mừng hay sao chứ? Ví dụ như những kẻ đã nhân lúc loạn lạc mà chiếm cứ một phương, tự xưng là vương, xưng bá. Chẳng lẽ không lo lắng Ai Gia sau khi khôi phục đế quốc sẽ tính sổ bọn chúng hay sao? Đặc biệt là Thánh Quang Giáo, thế lực hiện đang nắm giữ thực quyền ở Bretonia. Bọn chúng một mặt chia rẽ nội bộ của quốc gia này, mặt khác lại ráo riết thanh trừ huyết mạch Long tộc, lòng dạ thù địch với Long tộc, đã rõ như ban ngày. Nếu để bọn chúng nhìn thấy Ai Gia bị vua Long tộc tiền nhiệm, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ sẽ trình diễn vở kịch chủ nhằn huyết bản Ai Gia mất. Nếu như cứ để cho Ai Gia mơ mơ màng màng chạy đi chịu chết như vậy, chị e là mấy năm nữa quay lại đây, không chừng đang đã trở thành mẹ của mấy đứa trẻ nào rồi. Trên lý thuyết, anh linh không thể sinh con đẻ cái, nhưng lúc này chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hai tên đầu bếp chết tiệt kia, đứng lại đó cho ta. Tiếp Lục vừa lên tiếng ra hiệu cho Lưu Đi Tiên và Bạch Thi Nguyên ra tay. Bản thân cũng không chậm trễ, thì triển cự phong thuật, bay ra khỏi quán trọ. Nơi này người đồng đúc, ánh mắt lẫn lộn, hắn không dám tùy ý sử dụng loại đại sát khí như bản mệnh thần thông. Thế nhưng vừa mới ra khỏi quán trọ, hắn đã không nhịn được mà hạ giọng chửi thêm một tiếng. Bên ngoài quán trọ có một nhóm người đang đi tới, chính là những người vừa mới thất bại trong thử thách trên đài cao ở quảng trường, mặt mày ủ rũ quay về. Không biết đám người này nghĩ thế nào lại đi đường vòng muốn ra khỏi trấn từ con đường này. Lúc này hai bên đối mặt, dùng lực của Tiêu Lục lập tức bị chặn đứng. Anh chỉ cần chậm trễ một chút như vậy, cơ hội đã trôi qua mất rồi. Bởi vì ngay khi Tiêu Lục bị dòng người chặn lại, bất đắc dĩ phải dừng bước. Aya và Nisi đã nắm tay nhau, vòng qua một góc đường, đi thẳng đến quảng trường. Thiểm Kim Trấn vốn khổng lớn, đứng từ đài cao trên quảng trường, có thể nhìn bao quát bốn phương tám hướng. Bóng dáng của hai người đã lọt vào tầm mắt của thành chủ Long Thành cùng đám người kia. Lúc này mà đuổi theo, chắc chắn sẽ bị lộ. Điều Lục bất đắc dĩ bước chậm lại, ra hiệu cho Bạch Thình Quyền và Lưu Ly Tiên không cần đuổi theo nữa. Nhìn bóng lưng của hai người Aya và Nisi đi xa, Tiêu Lục thầm than, xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. 4, 5, 6, còn có hai người bên kia nữa, không ngờ lại có tới 8 huyết mạch Long tộc thức tỉnh rồi. Đúng là niềm vui bất ngờ của ngày hôm nay. Vị mục sư cầm Long Diên Hương trong tay mừng rỡ như điên. Lần này thu hoạch được nhiều như vậy, khi trở về Long Thành chắc chắn sẽ được đại giáo chủ ban thưởng hậu hĩnh. Cứ 3 năm một lần, bọn chúng lại tổ chức triều bộ vệ sĩ cho Long Thành. Mục đích thực sự là tìm kiếm huyết mạch Long tộc. Trấn Thiểm Kim là vùng đất được Long tộc chúc phúc, tỷ lệ sinh ra huyết mạch Long tộc cực kỳ cao. Chỉ cần là người của quốc gia này sinh sống ở đây một thời gian dài, đều có khả năng sinh ra đời con đời cháu mang trong mình huyết mạch Long tộc thức tỉnh. Đây chính là vùng đất hứa. Vì vậy, cứ cách 3 năm, Thánh Quang Giáo lại lấy danh nghĩa Long Thành tới đây chiêu mộ vệ sĩ, nhân cơ hội bí mật tìm kiếm huyết mạch Long tộc. Trong mấy chục năm qua, bọn chúng đã thu hoạch được rất nhiều. Chỉ là mấy lần gần đây, số lượng thu được ngày càng ít. Tên mục sư này nghi ngờ thành chủ Long Thành đã âm thầm dở trò, cố ý tung ra rất nhiều tin đồn bất lợi cho Thánh Quang Giáo và Long Thành, khiến cho những người mang trong mình huyết mạch Long tộc không muốn tham gia triều bộ nữa. Dù sao thì giáo hội thanh trừng Long tộc cũng không phải là chuyện gì quang minh chính đại, có một số việc không thể làm quá lộ liễu được. Có điều hiện tại hắn cũng chỉ nghi ngờ thành chủ Long Thành mà thôi, chưa có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, với thân phận của thành chủ Long Thành, cho dù có chứng cứ trong tay, em là cũng không thể làm gì được hắn. Vì vậy, cả liền đi đường vòng, dùng Long Diên Hương dẫn dụ những người mang huyết mạch Long tộc xuất hiện. Dù thành chủ Long Thành có bất mãn, cũng chỉ đành cầm nín. Tốt lắm, tốt lắm. Cộng thêm cả cô gái lúc nãy, lần này đã có tới 9 huyết mạch Long tộc. Không biết trong số đó có bao nhiêu người mang huyết mạch chân Long. Huyết mạch của Long tộc cũng được phân chia thành nhiều cấp bậc. Trong đó cấp thấp nhất là lục sắc, phổ biến nhất là lam sắc đến lam tử sắc, còn ưu tú nhất chính là tử sắc cấp sử thi. Hơn nữa, sự cường đại của huyết mạch Long tộc vượt xa đẳng cấp màu sắc của nó. Huyết mạch của những người được chiêu mộ lần này càng cao, công lao của bọn chúng càng lớn. Mà dựa theo kinh nghiệm nhiều năm qua, trong chiếc người bọn họ, ít nhất phải có 1-2 người mang trong mình huyết mạch sử thi cấp bậc. Không lâu sau, người đầu tiên bị Long Diên Hương dẫn dụ bước lên đài cao là một chàng trai trẻ vạm vỡ. Có rất nhiều người dân trấn Thiểm Kim đều nhận ra hắn là con trai của lão thợ rèn. Năm nay mới có 13 tuổi, nhưng vóc người cường tráng hơn cả người trưởng thành. Hơn nữa chỉ trong mấy năm gần đây, bỗng nhiên cao lớn khác thường. Không những người dân trấn kiến thức uyên bác đều hoài nghi rằng hắn đã thức tỉnh huyết mạch phi phàm nào đó. Con trai của lão thợ rèn thất thần lạc hồn bước lên đài cao, sau đó không hiểu vì sao lại cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu lên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng màu lam thẫm. Sau đó hắn bị tên mục sư kia kéo sang một bên, ngây người đứng ở đó. Người thứ hai bước lên đài cao là một thiếu nữ có dung nhan thanh tú. Nàng là thợ may có tay nghề tinh xảo nhất trong làng. Đôi bàn tay khéo léo có thể dệt nên những tấm vải tinh xảo, không thuộc kém gì vải vóc được sản xuất ở Đông Phương Cửu Châu Đại Lục. Kỹ thuật tinh diệu đến mức khó tin. Lúc này nàng cũng bị Long Diên Hương hấp dẫn. Bước lên đài cao, nhỏ móc vào quả cầu thủy tinh. Quả cầu lập tức phát ra ánh sáng màu tím nhạt, gần như là màu tím. Tốt, gần đạt tới cấp bậc sử thi. Hơn nữa lại là loại hình khéo léo linh hoạt, vô cùng hiếm có, không thua kém gì tự sắc sử thi chân chính. Lần này đúng là nhặt được bảo vật rồi. Tên mục sư thầm mừng rỡ trong lòng, chỉ cho thiếu nữ kia một phần Long Diên Hương trong tay. Thiếu nữ đần điều hương liệu, dáng vẻ say mê như chìm đắm trong mộng đẹp. Không lâu sau, và người mang huyết mạch Long tộc lần lượt bước lên đài cao, tiếp nhận giám định. Những người này đều là nam tử sắc, thậm chí có một người có huyết mạch cao cấp, gần đạt tới cấp bậc sử thi. Mấy tên mục sư kia nhìn mà vui mừng ra mặt. Lúc này từ một nơi rất xa, thiếu nữ đi xì rốt cuộc cũng chạy tới đài cao, nhỏ máu vào quả cầu thủy tinh. Quả cầu lập tức tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt. Đây là huyết mạch sử thi chân chính. Ba tên mục sư đều sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn về phía DC. Ánh mắt đánh giá không hề che giấu. Huyết mạch Long tộc vô cùng hiếm có, giá trị thực sự của nó vượt xa những huyết mạch thông thường khác. Bởi vậy điều kiện hình thành cũng vô cùng hà khắc. Huyết mạch làm tử sắc, thậm chí là loại gần đạt tới tử sắc cũng không hiếm lạ. Nhưng loại thuần túy tử sắc như vậy lại vô cùng khó gặp. Huyết mạch thuần túy tử sắc của DC chứng tỏ tổ tiên của nàng tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Mấy tên mục sư nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Sau khi đợt chương mộ này kết thúc, bọn chúng nhất định phải dành thời gian điều tra lai lịch của cô gái này. Vậy có phải nên đến lượt ta rồi phải không? Giọng nói trong trẻo của một nữ nhân vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mấy tên mục sư. Trên đài cao, Aya với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh biếc đang mỉm cười. Dù sao thì nàng cũng từng là kỵ sĩ chỉ vương. Mặc dù là Long Vương tiền nhiệm, chịu ảnh hưởng của Long Diên Hương nặng nhất, nhưng trên thực tế, nàng đã sớm khôi phục tỉnh táo sau khi rời khỏi quán trọ. Chỉ là lúc đó, nàng đã đứng trong tầm mắt của thành chủ Long Thành và đang người thánh quang giáo, không còn đường lùi nữa. Vì vậy Aya liền dứt khoát sải bước lên đài cao, ánh mắt nhìn thẳng vào thành chủ Long Thành. Thành chủ Long Thành hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại làm như không nhận ra vị vương mà mình từng hết lòng phò tá. Nghe Aya hỏi, hắn chỉ thản nhiên gật đầu. Nhỏ máu lên đi. Aya hít một hơi thật sâu, sau đó nhỏ một giọt máu trên đầu ngón tay lên quả cầu thủy tinh. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu tím chói mắt bùng lên trên đài cao. Mà tên mục sư còn chưa hết bàng hoàng vì DC, lúc này nhìn thấy ánh sáng màu tím của Aya lại càng kinh ngạc tột độ, trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, không nói nên câu. Cùng lắm là tự sắc, nhưng sử thi cũng có đẳng cấp khác biệt. DC chỉ là sử thi bình thường, còn ánh sáng màu tím tinh khiết mà Aya tỏa ra chứng tỏ nàng là huyết mạch thượng phẩm trong số những người mang huyết mạch cấp sử thi. Cho dù là thời đại của kỵ sĩ Trì Vương, cũng đủ để xếp vào hàng ngũ những kỵ sĩ bàn tròn xuất sắc nhất. Đương nhiên bọn chúng không hề biết đây là kết quả của việc Aya cố ý áp chế huyết mạch. Dù sao hiện giờ nàng cũng chỉ là anh linh chi thể. Hơn nữa sau khi mất nước, nàng đã đánh mất thuộc tính quân vương quan trọng nhất. Nàng cấp huyết mạch cũng giảm xuống, cho nên mới chỉ đạt tới cấp bậc tử sắc. Nếu không thì... người... Một tên mục sư tàn nàn nuốt nước bọt, không biết nên nói gì cho phải. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ. Đó là sau khi trở về Long Thành, bọn chúng sẽ được ban thưởng những gì? Trong lúc mấy tên mục sư còn đang ngây người, thành chủ Long Thành bỗng nhiên tiến lên một bước trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Aya lộ vẻ không nghi hoặc. Ta là ai hay sao? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ cùng bằng hữu tới Thiểm Kim Trấn du học. Không biết vì sao, vừa rớt trong lòng bỗng nhiên có cảm giác xúc động, muốn tới đây xem thử xem sao. Cha mẹ của ngươi là ai? Thành chủ Long Thành trực tiếp cắt ngang lời Aya, từng bước ép sát, trong mắt ẩn chứa lửa giận ngút trời. Anh nhà cứng họng. Ta cũng không biết. Bọn họ đã rời đi từ khi ta còn rất nhỏ. Ta chưa từng gặp họ. Miêu tả đặc điểm ngoại hình của bọn họ. Ít nhất, ngươi phải nhớ rõ những điều này chứ. Thanh chủ Long Thành gặng hỏi. Ai già đáp. Cha ta là, còn mẫu thân ta thì... Tiếp đó, ai già bắt đầu miêu tả sinh động hình ảnh của một nam một nữ. Thanh chủ Long Thành thỉnh thoảng lại chen vào hỏi. Khi thế bức người khiến cho ba tên mục sư Thánh Quang Giáo đứng bên cạnh không dám xen vào. Một lúc đầu sau, Thanh chủ Long Thành mới thở dài vẻ mặt mệt mỏi. Thì ra là con cháu của Galaha. Trách sao đã có huyết mạch tinh khiết như vậy. Đáng tiếc người không đến tới đây. Aya chớp chớp mắt. Huynh quen biết phụ thân của ta sao? Nhưng hình như ông ấy không phải tên là Galaha. Thanh chủ Long Thành lại thở dài. Không cần nói nữa, thời đại đó đã qua rồi. Nói xong, thanh chủ Long Thành chậm rãi bước xuống đài cao, bóng lưng nặng trĩu, hiển nhiên là không muốn xen vào chuyện này nữa. Ba tên mục sư nhìn nhau. Còn cháu của Galaha hay sao? Là hậu duệ của một trong những kỵ sĩ bàn tròn nổi tiếng nhất dưới trướng kỵ sĩ tri vương năm đó hay sao? Trách sao được lại có những huyết mạch thuần túy tự sắc như vậy. Lần này không chỉ là nhặt được bảo vật, mà còn đào được cả một kho báu. Chỉ cần lần theo manh mối là cô gái này, nó không chừng có thể tìm ra được rất nhiều tàn dư của các kỵ sĩ bàn tròn năm xưa. Aya không thèm để ý tới suy tính trong lòng của ba tên mục sư kia. Nàng vẫn luôn tập trung vào thanh chủ Long Thành. Nhìn thái độ vừa rồi của hắn, xem ra trong hơn 100 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, bên tai Aya bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Này, Galaha là ai vậy? Tiêu Lục à? Aya kinh ngạc thốt lên. Không biết từ khi nào Tiêu Lục đã đứng lên đài cao. Phía sau còn có Bạch Thiên Nguyên, Lưu Ly Tiên và Huyền Trúc Kỳ. Xem ra là tập hợp đủ cả đội hình. Mọi người tới đây làm gì? Tới nhặt xác người chứ sao nữa. Tiêu Lục trừng mắt nhìn Aya, sau đó hỏi. Galaha là ai thế? Aya nhỏ giọng đáp. Galaha là vị kỵ sĩ thánh khiết năm xưa. Sau trận chiến cuối cùng đã may mắn sống sót, nhưng sau đó đã rời khỏi Tây Di Đại Lục. Không còn ai biết tung tích của ông ấy nữa. Ta nói dối là hậu duệ của ông ấy, bọn chúng sẽ không điều tra ra được đâu. Thanh chủ Long Thành lại dễ dàng tin tưởng lời nói dối của người như vậy sao? Hắn ta là thân tử của người nằm đó, chẳng lẽ không nhận ra chủ nhân của mình? Aya ngập ngừng một chút rồi đáp. Ta đã nói với người rồi, trước kia ta không dùng hình tượng nữ nhân để gánh vác danh hiệu kỵ sĩ tri vương. Hình tượng lúc đó rất khác so với hiện tại. Hơn nữa anh linh chi thể cũng có những đặc thù riêng, cho nên thanh chủ Long Thành kia không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường. Mẹ kiếp, cái này cũng được hay sao? Giáp che ngực có lực sát thương lớn như vậy sao? Quả nhiên câu chuyện lớn sơ bá Trúc Anh Đài là có nguyên mẫu từ thực tế. Người đang nói cái gì vậy? Trong lúc Tiểu Lục và Aya đang nói chuyện vui vẻ, mấy tên mục sư kia bỗng nhiên quát lớn. Các ngươi là ai? Lên đây làm gì? Tiểu Lục cười nói. Bọn ta tất nhiên là nhân tài tới đây đầu quân cho Long Thành vệ sĩ rồi. Đừng nhìn chúng ta trai xinh gái đẹp mà lầm. Bọn ta là những người có thực lực thật sự đấy. Ví dụ như ta đây là người mang trong mình huyết thống cao quý trong truyền thuyết. Vừa nói, Tiêu Lục vừa dùng móng tay rạch một đường trên ngón tay, nhỏ máu lên qua cầu thủy tinh. Dù sao cũng chạy không thoát, chỉ bằng cùng Aya trà trộn vào Long Thành vệ sĩ rồi tính tiếp. Hiện tại xem ra Thanh Quang Giáo ít nhất chưa công khai việc thanh lọc huyết mạch, vậy thì vẫn còn có đường xoay sở. Tiếp theo chỉ cần thể hiện ra huyết mạch cao quý không thua gì Aya, hẳn là có thể được Long Thành coi trọng. Sau đó, đang suy nghĩ thì qua cầu thủy tinh hấp thu huyết châu tỏa ra hào quang, một mảng ánh sáng xám xịt hỗn tạp. Tiểu Lục lập tức sững sờ, mấy tên mục sư đối diện cũng ngây người. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ánh sáng màu xám mà, hôm nay người lên đài giám định không dưới ngàn người. Huyết mạch hỗn tạp đủ loại, từ huyết mạch Long tộc thần túy màu tím đến huyết mạch màu trắng bình thường không có gì lạ, huyết mạch nào cũng có, nhưng duy chỉ có huyết mạch màu xám này thật sự là hiếm thấy. Qua hồi lâu, một tên mục sư cố nén lửa giận nói, người cút xuống. Tiêu Lục kinh ngạc, cút xuống ư? Màu xám, hơn nữa còn là màu xám không tinh khiết, Đây là huyết mạch rác rưởi cấp thấp nhất. Người không cút, chẳng lẽ muốn chúng ta động thủ hay sao? Tên mục sư vừa nói, vừa đưa tay đẩy, chuẩn bị dùng thánh quang chi lực đánh cái tên tạp chủng cửu châu khó hiểu này xuống đài cao. Tiểu Lục vội la lên, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Vừa nói đầu ngón tay tỏa ra tiên pháp, cố gắng phát ra ánh sáng màu cam để che giấu. Mẹ kiếp, huyết mạch rác rưởi ư, đây là tiết mục gì thế này? Tin ta đi, nhất định là có hiểu lầm. Tiếng gào thét đầy thành ý của Tiêu Lục. Tên bộc sư thanh quang giận dữ vung tay, dùng thanh quang thúc đẩy lực lượng vô hình, tát cho hắn một cú bay khỏi đài cao. Tiêu Lục nhẹ nhàng đáp xuống đất, đối mặt với ánh mắt phức tạp từ bốn phương tám hướng. Hắn thản nhiên thở dài, coi như không thấy. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ thì kết quả này cũng không phải quá bất ngờ. Đúng là hắn có được tình căn không tình cao cấp nhất thiên hạ này. Tu luyện công pháp phòng ngự đệ nhất thiên hạ, Vũ Tướng Công. Nhưng có điều là tiêu chuẩn của Cửu Châu, đặt ở Tây Di Đại Lục, người ta căn bản là không nhận rồi. Huống chi thứ mà người Tây Di coi trọng là huyết mạch chỉ lực, phần lớn liên quan đến năng lực truyền thừa, không liên quan nhiều đến thực lực bản thân. Lục Trường Vũ Tướng Phong, sư phụ cũng đã từng nói, nếu chỉ luận tự chất thần thể mà nói, hắn chỉ có thể coi là bình thường, vẫn là dựa vào linh đan diệu dược mới dần dần cải thiện. Nhưng tu sĩ Cửu Châu tu hành tu tiên đạo, không quá coi trọng tư chất bẩm sinh của thân thể. Về sau tu luyện Vô Tướng Kiếm Cốt, thân thể được cải thiện rất nhiều, tư chất tốt hay xấu càng không còn quan trọng nữa. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là bề nổi. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu lúc này Tiêu Lục có còn đối dõi, đời sau đừng nói là kế thừa không linh căn, e rằng ngay cả nhục thân cường hãn hiện giờ của hắn cũng khó mà kế thừa. Mà quả cầu thủy tinh này lại truy bản tố nguyên huyết mạch, kiểm tra ưu khuyết về truyền thừa của một người. Cho dù Tiêu Lục có bản lĩnh to lớn đến đâu cũng không thể làm gì được. Theo lý thuyết, trước khi tu vi kim đan tại thành, nhục thần pháp lực nguyên thần, tiền tâm dung hợp thống nhất mới có thể thay đổi bản chất của chính mình. Sau khi kết thành kim đan, có thể được gọi là chân nhân, là bởi vì sau khi tự thành kim đan, tu sĩ sẽ thoát thai hoán cốt, từ đó bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Con cháu của kim đan chân nhân vừa sinh ra đã vượt xa người thường. Hết tập 59.